Máy sửa chữa công pháp, tác giả, Bất Tử Ngộ Không, thực hiện, Thư viện báo, chương 174, chương 174, Đại Hoang Lục Tự Mê Hồn Kinh. Tàng công các, đây là Thạch Diễm mang theo Huyên Nhi lần thứ hai đến. Hai người dừng bước dị thú Thạch Điêu trước, lần này không có miễn phí tu hành quyền hạn, chỉ có thể dùng điểm cống hiến. Tàng công các cửa đóng kín, cửa vẫn là tên kia ngồi xếp bằng các lão. Tại đến tàng công các trên đường, Thạch Diễm liền đem âm vật vô thanh vô tức dùng vòng xoáy hấp thu. Chướng 42 điểm âm lực giá trị, thêm lần trước nữa dùng thừa 5 điểm âm lực, hết thảy 47 điểm. Máy sửa chữa công pháp bên trên một mảnh màu xám, không cách nào sửa chữa tăng lên. 47 điểm âm lực khoảng cách tăng lên chu tước cấm điển tầng tiếp theo còn kém không ít. Các lão ngài tốt, ta đến cha tìm công pháp. Thạch Diễm khiêm tốn hơi cúi người thể. Hắn biết các lão phát giác đến. Ồ, là các ngươi à. Các lão ánh mắt từ trên thân Thạch Diễm nhanh chóng rời qua. Ngừng trên người Huyên Nhi. Lão trong mắt lóe lên một vòng hồ nghi. Người miễn phí quyền hạn đã sử dụng hết. Ngươi có trong bang cống hiến? Có. Thạch Diễm lấy ra thân lệnh đưa cho các lão. Các lão tiếp nhận thân lệnh cắm vào sau lưng bệ đá xem xét. Hơi có vẻ kinh ngạc nói. Có 12 giờ cống hiến. Có thể đi vào chọn lựa. Chọn tốt gọi ta. Dứt lời. Các cửa mở. Thạch Diễm thỉnh giáo nói. Ta nghĩ mua một môn nhất phẩm hoặc nhị phẩm võ kỹ. Không biết cần phải hao phí nhiều ít điểm cống hiến. Mua. Các lão kinh ngạc, ánh mắt từ trên thân Huyên Nhi rời về phía Thạch Diễm. Không rõ Thạch Diễm mua công pháp làm cái gì. Cả hai giá cả ngày đêm khác biệt. Chỉ có linh tệ đều không được. Nhất định phải dụng công pháp cống hiến điểm làm triệt tiêu. Thạch Diễm trọng trọng gật đầu. Các lão thấy Thạch Diễm không giống làm bộ thần sắc, cũng không khuyên giải, chính thức trả lời nói, nhất phẩm công pháp hoặc võ kỹ giá thị trường là 500 linh tệ lên. Điểm cống hiến cùng linh tệ tỷ lệ là 1:100, tàng công các chỉ tiếp thụ điểm cống hiến, nhị phẩm công pháp, các lão không có giảng, ám chỉ Thạch Diễm mua không nổi, tạ các lão giải hoặc. Thạch Diễm cảm ơn, mang Huyên Nhi tiến vào tàng công các, tiến vào về sau, các cửa đóng bế, Thạch Diễm đảo mắt một vòng, đi võ kỹ khu vực, vẫn tinh môn nội tình dù không thể so tông môn chênh lệch, nhưng không có khả năng có chí dương công pháp, chu tước cấm điển cũng tạm thời đủ tu hành, tìm mấy môn võ kỹ chân thật nhất, thuận theo hình chữ chi tháp cách không ngừng leo lên. Thạch Diễm dừng ở nhất phẩm võ kỹ khu vực, cùng lần trước một lớp mỏng manh màn sáng bất đồng, mỗi cái tháp cách đều bao trùm mấy chục tầng màn sáng. Không cách nào dùng man lực phá vỡ, chọn tốt sau nhất định phải tìm các lão, từ hắn giải trừ màn sáng sau mới có thể tiêu hao điểm cống hiến học tập. Thân lệnh cắm vào bệ đá sau liền không có lấy, chính là ý tứ này. Chọn lựa công pháp chỉ có thể đãi một canh giờ, vượt qua sau liền muốn thu phí, tốn hao bang chúng điểm cống hiến. Thạch Diễm một đường cưỡi ngựa xem hoa lên nhị phẩm võ kỹ khu vực. Toàn bộ xem hết lại chọn lựa, nhất phẩm, nhị phẩm võ kỹ khu vực Thạch Diễm liên tục đi dạo hai bên. Lông mày không tự giác đám lên, đều là rất phổ thông võ kỹ. Liền một bản siêu hạng phẩm giai đều không có. Các lão, Thạch Diễm thăm dò hỏi. Giảng, đỉnh đầu, bằng bầu trời vang lên các lão thanh âm. Thạch Diễm có chút xấu hổ. Rõ ràng lần trước các lão thả nước. Hắn ở bên trong cho Huyên Nhi tuyển công pháp. Các lão định phát hiện. Chỉ là không biết tại sao không có ngăn cản. Là không cần thiết a. Còn là bởi vì Thiên Cương Tông nhập môn pháp quan hệ. Phải chăng còn có khu vực khác? Thạch Diễm tra hỏi về sau. Không gian trầm mặc hứa. Các lão mới nói. Ngươi điểm cống hiến không đủ. Không đủ. Thạch Diễm ngượng ngùng cười nói, có thể dùng linh tệ góp. Các lão trả lời nói, có thể là có thể, bất quá nửa giá, hai linh tệ chỉ tương đương với một linh tệ giá trị. Có tổn thất này, tiểu tử ngươi không bằng đi các phòng đấu giá lớn đi một năm. Không đáng khi, tiểu tử nghĩ nhìn một chút, Thạch Diễm chưa từ bỏ ý định. Vẫn tinh môn lớn như vậy, tàng công các liền không có một điểm đồ tốt. Chỉ hạn nhất phẩm, các lão cuối cùng vẫn đồng ý. Được, Thạch Diễm mừng rỡ, có công pháp không thể riêng lấy phẩm giai kết luận. Hắn cũng muốn nhìn một chút có thể bị vẫn tinh môn siêu tầm không kỳ nhân công pháp. Có cỡ nào diệu dụng, xoạt xoạt, Thạch Diễm chân trước, cơ quan mở ra, bánh răng vận chuyển. Xuất hiện một cái nhập khẩu, thuận theo nửa mở ra tấm ván gỗ khe hở, hắn có thể nhìn thấy nội bộ khổng lồ bánh răng vết tích. Nhập khẩu có lầu nhỏ bậc thang, cùng Huyên Nhi thuận theo cầu thang đi xuống, trước mặt khuếch nhưng sáng sủa, Dạ Minh Châu khảm nạm chóp đỉnh, trong phòng cũng có miệng thông gió, chỉ có một loạt giá gỗ, ngọc giản được cho tùy ý bày ra. Ngọc giản trước có hoàng triều quan chữ khắc giới thiệu, đều là nhất phẩm công pháp hoặc võ kỹ. Công pháp Thạch Diễm đảo qua, đều là cao đẳng cùng siêu hạng, trách không được bên ngoài không có, đều ở đây cất giấu. Thạch Diễm tiến vào võ kỹ khu vực, nơi này siêu tầm võ kỹ phẩm giai đều có, chỉ là đều rất quái lạ lệch, võ giả tầm thường không dùng được loại kia. Hắn thậm chí thấy được hoàng triều tìm kiếm âm vật ấn ký bí kỹ. Chẳng qua là không trọn vẹn bản, cũng không biết có thể hay không tu thành. Về phần siêu hạng phẩm giai võ kỹ, chỉ có 3 bộ, thanh yêu thủ, nhất phẩm siêu hạng, cổ có thanh úc cảnh, vì yêu tộc đại năng cư, nay có nhân tộc đại năng lấy, nhất cự thánh ngâm, nhất phẩm siêu hạng, sóng âm võ kỹ. Cần hoàng tộc huyết mạch, ủng hoàng triều khí vận người mới có thể tu tập, dẫn thiên địa thánh lực, khô thiên thánh quyền, nhất phẩm siêu hạng, quyền kỹ, cần tiên thiên Phật cốt võ tu. Xem qua cái này 3 loại võ kỹ ngọc giản kỹ càng sau khi giới thiệu. Thạch Diễm lông mày không tự giác đám lên, trừ kia bản thanh u yêu thủ, mặt khác hai bản hắn cũng không có tư cách tu hành. Vật lộn võ kỹ đã có niết bàn ấn, thanh yêu thủ tu vô dụng, hắn hiện tại cần chính là một kiếm thuật, có thể phối hợp vệ hồn kiếm sử dụng. Công tử, Huyền Nhi lúc này lắc lắc Thạch Diễm cánh tay, Thạch Diễm ghé mắt, ngươi nhìn cái kia, Huyền Nhi chỉ hướng giá gỗ phần lưng, hắc ám dựa vào tường một mặt, nơi đó tràn đầy tro bụi. So sánh bên này ngẫu nhiên có người quét dọn, giống như chưa hề quét dọn qua. Thạch Diễm thuận theo Huyên Nhi ngón tay nhìn lại, phát hiện một mảnh nằm ngang, cơ hồ bị bụi đất bao trùm ngọc giản. Đây là, Thạch Diễm thổi một ngụm, đem bụi đất thổi lên, tràn ngập toàn bộ phòng. Khụ khụ, Huyên Nhi một tay vung qua, linh lực cuốn lên, đem cho bụi quyển ra giấu phòng. Thạch Diễm cái này mới nhìn rõ ngọc giản bộ dáng, cùng trước mặt khắc chữ giới thiệu, Đại Hoang Lục Tự Mê Hồn Kinh, thượng quyền, không vào phẩm, cổ truyền thuyết có hoang thần, trấn áp đương thời một cổ, giới vực cũng không thể đỡ, có thể điều khiển mê hồn giới vực toàn bộ sinh linh. Tôn hắn vì thần, hoang thần hậu nhân biên soạn 6 chữ Mê Hồn Kinh. Kỳ vọng tái hiện hoang thần huy hoàng. Hoang thần, đây là vật gì? Là võ kỹ vẫn là bí kỹ? Thạch Diễm chưa từng nghe qua qua. Cửu vực cổ đại còn có cái này loại thần thoại. Các lão, Thạch Diễm đang muốn hỏi ý. Các lão đã xuất hiện hắn bên cạnh thân. Vô thanh vô tức, khụ khụ, có chuyện hỏi mau, có dám mau thả. Các lão hai tay chắp sau lưng. Sắc mặt âm trầm, trên người hắn có không ít Huyên Nhi quyển ra bụi đất. Thạch Diễm giả vờ như không có phát hiện. Hỏi tuân, đây là công pháp vẫn là bí kỹ? phía trên giới thiệu là thật sao? Ta làm sao biết, lão hủ chỉ là thủ các người, chữ này cũng không phải ta khắc, nó tại Vẫn Tinh Môn không biết lưu lại bao nhiêu đời. Sao người tổ gia gia tuổi tác đều lớn, các lão thân thể còng xuống, bất mãn chằm chằm nhìn Thạch Diễm. Nghe vậy, Thạch Diễm ngượng ngùng cười một tiếng. Cũng thế, các lão lão mắt tang thương. Hồi tưởng nói, ta nghe nói qua một ít, thứ này tại Hoàng Triều cảnh nội xác nhận cuối cùng một kiện. Là mấy đời trước Vẫn Tinh Môn cường giả đoạt lại, hiện sớm tọa hóa, hậu nhân trước còn tưởng rằng là bảo vật gì. Về sau phát hiện chỉ là cùng loại với chuyện ký không ra gì đồ chơi. Căn bản không thể tu luyện, cũng liền tồn đến chỗ này. Nhìn có hay không người hữu duyên mua đi. Các lão, người hữu duyên, ba chữ giảng rất mịt mờ. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.